Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho nên anh ấy mới gọi về hỏi cha và dì. Nhưng mà nay chúng con đã làm lành, lần này anh ấy đồng ý cho con một mình trở về thăm cha và dì. Tôi càng ngày càng nể bản lĩnh nói dối không thay đổi sắc mặt của tôi. Là vậy hả? Cha tin tôi. Tiểu Tuyết à, con cùng Thiệu cãi nhau chuyện gì vậy? Một chút chuyện nhỏ thôi, ba không cần lo lắng. Nhìn ra tôi không muốn nói nhiều, dì Kỷ lên tiếng giúp tôi. Tiểu Tuyết à, con đi xe cũng mệt rồi, vào nghỉ ngơi trước đi, nếu không Vũ Hiên về nhìn thấy con lại dính vào. Khi nào có cơm chiều, dì sẽ gọi con. Vâng ạ. Tôi nhanh chóng rời đi, đỡ bị ba hỏi chuyện. 4 ngày, tôi đã trốn về nhà được 4 ngày. Mấy ngày nay, chuyện đó trong lòng tôi lắng đọng xuống rất nhiều, cũng có thể tỉnh táo mà nghĩ. Tôi nghĩ chuyện này cuối cùng nên phải giải quyết, tôi không thể chạy trốn mãi được. Nhớ lại cảnh kia, mặc dù làm tôi khổ sở, nhưng mà tôi cũng có quyền lợi để biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Ngay lúc đó tôi lại yếu đuối mà chạy đi. Tính toán toán, tôi cũng đã bỏ đi một tuần lễ. Dì có từng nói anh có gọi điện thoại tìm tôi. Anh còn quan tâm đến tôi sao? Tôi rời khỏi anh sẽ nhớ tôi sao? Hay anh cứ như vậy cùng Tống Thiến ở cùng một chỗ? Nhìn anh từ ngày ngủ trên giường, bây giờ hiện tại chỉ còn tôi cô đơn, nước mắt tôi chảy xuống, tình yêu khiến tôi trở nên yếu đuối. Trở về mái nhà bình yên của cha, thời gian yên ổn trôi qua 2 ngày. Buổi chiều hôm đó, tôi muốn đi một chuyến đến nhà sách, tôi muốn mua mấy quyển sách có liên quan đến mang thai và sinh sản. Lần trước kiểm tra bởi vì kinh ngạc, bác sĩ nói với tôi cái gì tôi cũng không chú ý. Lần này, tôi cần phải hỏi cho rõ ràng. Nhưng thời gian tới, anh sẽ ở bên cạnh tôi sao? Mua sách xong, lại trên đường phố đi dạo, về đến nhà trời cũng gần tối. Vừa vào cửa, cha liền vội vàng hỏi. Tiểu Tuyết, con đi đâu vậy? Muộn như thế này mới về. Con đi mua sách và đi dạo một chút nên không chú ý thời gian. Cha có thể là lo lắng cho tôi, nhưng mà tôi cảm thấy cha và dì có vẻ khác thường. Có chuyện gì ạ? Hai người nhìn có chút kỳ quái, tôi nghi ngờ mà hỏi. Cha và dì liếc mắt nhìn nhau, sau đó cha mới nói tiếp. Không có việc gì đâu, con đừng quá đa nghi. Dì nói tiếp, con mau lên lầu nghỉ ngơi đi. Lên lầu sao? Tôi sẽ lên lầu, nhưng mà tôi muốn gặp em trai đáng yêu của tôi trước. Vũ Hiên đâu ạ? Hẳn là đã về rồi chứ? Nó về rồi, bây giờ ở trên lầu, con về phòng gọi nó xuống ăn cơm. Dì có vẻ có chút luống cuống. Vâng ạ. Mặc dù cảm thấy có chút gì đó kỳ quái, bất quá tôi vẫn lên lầu quay về phòng. Tôi mua mấy cuốn sách cũng muốn cất kỹ, không thể bị phát hiện. Muốn đóng cửa phòng, tôi thò tay mở đèn, nhưng lại bị người từ phía sau ôm lấy. Tiểu Tuyết. Tôi khẽ run lên, là Lạc Thiệu. Hóa ra cha và dì muốn tôi mau chóng lên lầu là vì lý do này. Nhớ tới cảnh anh cùng Tống Thiến cùng một chỗ ôm nhau, tôi phẫn nộ mà muốn tránh khỏi ngực anh. Túi sách trong tay cũng rơi xuống đất. Đừng nhúc nhích, để anh ôm em một chút. Ôm tôi sao? Tôi lập tức giãy giụa cùng anh đối mặt nhau. Trong bóng tối, tôi chỉ có thể dựa vào một chút ánh sáng ngoài cửa sổ nhìn anh. Em không cần bàn tay đã từng ôm Tống Thiến mà đến ôm em. Buông em ra. Tiểu Tuyết, anh... Anh muốn nói không thích em như vậy phải không? Một câu không thích của anh có biết thương tổn tôi bao lâu không? Trong lòng nổi lên chua xót, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống. Đèn được bật lên, là anh bật. Em khóc sao? Hai mắt tôi ngấn lệ nhìn anh, vẻ mặt anh tiểu tụy, trên mặt còn lưu lại râu, người cũng gầy. Anh sống không tốt sao? Đừng khóc, anh sẽ đau lòng. Anh lau nước mắt trên mặt tôi, vẻ mặt hết sức ôn nhu. Anh còn có thể vì em mà đau lòng sao? Trong giọng nói tràn ngập oán hận. Không đau lòng em, chứ muốn anh đau lòng cho ai, Tống Thiến sao? Anh cười nói. Tôi vẫn nộ mà ra khỏi ngực anh. Đúng, anh đi mà đau lòng cho cô ấy là được rồi. Anh cười ha ha. Anh cười gì chứ? Tôi lạnh lùng nhìn anh. Cười sự hiểu lầm anh và Tống Thiến. Anh ngừng cười, thay vào đó chính là vẻ mặt nghiêm túc. Ngày đó quả nhiên em nhìn thấy. Hiểu lầm sao? Thật sự là hiểu lầm sao? Điều chính mắt tôi nhìn thấy không phải sao? Bất quá tôi thật sự hy vọng là tôi hiểu nhầm. Anh đã nói là hiểu lầm, vậy nên anh giải thích cho sự hiểu lầm này. Tôi yên tĩnh nghe anh giải thích, đây là điều anh nên cho tôi biết. Chúng ta ngồi xuống trước rồi nói được không? Tôi thuận theo lời của anh. Em có nhớ lần trước em tham gia tiệc đi cảm ơn giáo sư, anh nói muốn đi đón em. Kết quả anh ngược lại đi xem Tống Thiến xảy ra chuyện gì. Nhớ chứ, làm sao mà không nhớ rõ. Sau đó tôi mới sinh ra hờn dỗi mà. Tôi gật đầu một cái. Ngày đó tâm tình cô ấy không tốt, cô ấy nói cho anh biết cô ấy và chồng cãi nhau. Nguyên nhân là cô ấy hoài nghi chồng cô ấy ngoại tình. Cô ấy thương tâm rất nhiều nên bỏ chạy về Đài Loan. Anh thản nhiên mà nói. Điều này cũng giải thích tại sao tôi lại thấy trong mắt Tống Thiến hiện lên một tia buồn bã. Anh lại nói tiếp. Cô ấy muốn đi ngắm biển cũng là mượn việc này giải sầu. Thật ra anh nên nói cho em biết chuyện này, nhưng mà anh cảm thấy đây là chuyện riêng của cô ấy, anh không có quyền nói ra. Sau đó cô ấy nói có thể là sợ em hiểu lầm chuyện giữa anh và cô ấy, cho nên mới tìm em giải thích rõ. Ai ngờ em... Ngày đó Tống Thiến có chuyện muốn nói với tôi là muốn giải thích sao? Đã như vậy, anh cùng Tống Thiến vì sao lại ôm nhau? Đây mới là chuyện mà tôi muốn biết. Chính là bởi vì em. Anh cười điểm nhẹ mũi tôi. Em sao? Tôi nhìn chính mình, tôi làm chuyện gì chứ? Tống Thiến muốn tìm em giải thích, chứng là thái độ lạnh nhạt, lại không biết vì chuyện gì lại chạy ra ngoài. Cô ấy nghĩ em không thích cô ấy, cho nên cô ấy mới khổ sở, ngã vào lòng anh mà khóc. Như vậy em đã hiểu rõ chưa? Đây cũng là chuyện bé xé ra to sao? Cũng bởi vì chuyện này mà tôi bỏ nhà đi hơn một tuần. Đây là tôi tự làm tự chịu sao? Tống Thiến cũng quá đa nghi, em chỉ là vội vã đi mua đồ mà thôi, cũng không phải cố ý không để ý cô ấy. Tôi oán hận mà nói. Anh khoanh tay trước ngực. Em nói xem, em vội vã chạy mua cái gì? À, tôi cúi đầu ngập ngừng. Muối. Muối sao? Em vội vã đi mua muối á? Anh cho là tôi nói chuyện cười. Tôi không phục ngẩng đầu. Em đang nấu ăn thì phát hiện không có muối, đương nhiên là phải chạy đi mua rồi. Cũng không cần phải như vậy. Em muốn làm cho xong trước khi anh trở về. Tôi không tự giác mà nói. Lúc trước em bốc đồng, nói rất nhiều điều không phải, cho nên em muốn nấu một bàn ăn thịnh soạn hướng về anh để nhận lỗi. Anh đưa tay ôm tôi. Tôi lặng lẽ quyến luyến cái ôm của anh, hơi thở thật ấm áp. Thiệu à, chồng Tống Thiến có ngoại tình thật không? Không, mấy hôm trước Tống Thiến gọi điện thoại nói với anh là cô ấy hiểu lầm, chồng cô ấy quay về Đài Bắc giải thích với cô ấy, bây giờ hai người đã quay về Mỹ. Nghe anh nói như vậy, tôi nghĩ lại thật đúng. Thật xin lỗi. Tôi thành thật hướng về phía anh mà nói xin lỗi. Một câu xin lỗi là có thể cho qua chuyện sao? Không muốn bồi thường cho anh cái gì à? Anh vì tìm em đã bao nhiêu ngày không lên lớp, cuộc sống cũng loạn lên. Nghĩ muốn dùng khổ nhục kế, anh một thời gian khó khăn, tôi không tốt hơn so với anh. Nhìn anh tiểu tụy, lòng tôi vẫn thấy buồn. Phải nói cho anh biết chuyện kia. Thiệu, em đã bồi thường cho anh rồi. Tôi thần bí mà nói. Sao, là bồi thường cái gì? Trên mặt anh tràn ngập tò mò. Tôi nắm tay anh để lên bụng tôi, khuôn mặt tươi cười mà nói. Anh phải làm ba. Sao, em có thai sao? Anh vô cùng khiếp sợ, hai mắt trợn thật lớn. Thấy anh kinh ngạc, tâm tình tôi càng thêm vui vẻ. Tiểu Tuyết, anh nhìn tôi nhíu mày. Sao vậy, anh không thích sao? Tôi đưa tay vuốt lên mày nhíu chặt của anh, cảm thấy phản ứng của anh cùng tưởng tượng của tôi không khớp. Anh giữ chặt tay tôi. Không phải không thích, anh chỉ là không muốn em sớm như vậy đã mang thai. Là em không cẩn thận. Biện pháp tránh thai luôn luôn đều là anh làm. Là anh sơ sót. Anh thở dài. Tôi giả vờ giận dữ nói. Anh đã không thích, vậy đừng sinh. Tiểu Tuyết, không cho em nói bậy. Anh sụ mặt. Tôi ôm cổ anh nói. Có một đứa trẻ vui đùa mà thôi. Anh một lần nữa ôm lấy tôi. Tôi ở trong ngực anh, nở nụ cười hạnh phúc. Trước mặt anh, sự lạnh nhạt của tôi biến mất. Đây là sức mạnh của tình yêu sao? Đi, chúng ta xuống dưới lầu. Cha và dì đang chờ chúng ta. Nói đến đây, tôi đứng dậy hỏi anh. Là dì nói cho anh biết em ở đây sao? Đúng vậy, nếu không anh làm sao biết em chạy đi vài ngày mới về nhà chứ? Em nói mấy ngày trước em ở chỗ nào? Có phải ở nhà Tiểu Đồng không? Anh bắt đầu chất vấn tôi. Không phải là Tiểu Đồng, em còn có thể đi đâu? Sớm biết anh phải hỏi số điện thoại cùng địa chỉ của Tiểu Đồng. Anh đoán em nhất định sẽ chạy đi tìm cô ấy. Thế nhưng anh lại không biết làm sao tìm được cô ấy. Anh có chút hối hận. Nói đến nói đi là anh tự nói mình quá ngu ngốc. Tôi sẽ đi không phải những chỗ này vài ngày thì sao? Anh tìm không được tôi, có thể trách ai đây? Tôi trong lòng thầm nghĩ. Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta đi xuống đi. Đi xuống lầu, anh đem chuyện tôi có thai nói ra. Cả cha và dì đều vô cùng vui vẻ. Dì hỏi, mấy tháng rồi? Thoáng chốc, ba ánh mắt nhìn tôi cúi đầu không dám nhìn, nhỏ giọng trả lời. Con không biết. Cái gì, con không biết sao? chẳng lẽ bác sĩ không nói cho con biết à? Cha gầm nhẹ nói. Khi đó con rất kinh ngạc, hơn nữa không biết phải làm sao, cho nên bác sĩ nói gì, căn bản con không nghe lọt vào tai. Tôi ủy khuất mà nói. Anh ôm bả vai tôi. Cha, không sao đâu, ngày mai con liền mang Tiểu Tuyết về đài bác kiểm tra. Kết quả thế nào, con sẽ gọi điện thoại, nói cho cha và dì biết. Được rồi. Thôi không nói nữa, nhà ăn cơm đi, tất cả mọi người cũng đói bụng rồi. Dì Kỷ chú ý nói, bỗng nhiên Vũ Hiên lên tiếng. Chị ơi, mang thai có phải trong bụng, có em bé không? Đúng vậy đấy. Tôi cười trả lời. Vũ Hiên có chuyện gì sao? Tại sao trong bụng chị có em bé chứ? Vũ Hiên khở dại hỏi. Nhất thời chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, không biết phải trả lời như thế nào. Cuối cùng, dì Kỷ lên tiếng nói. Vũ Hiên, chờ con lớn lên sẽ biết, bây giờ mau ăn cơm. Vũ Hiên nghe dì nói ngoan ngoãn ăn cơm, chúng tôi bắt đầu ăn tối, tất cả mọi chuyện đều đã qua. Tiểu Tuyết, dậy đi. Tôi không để ý đến tiếng nói, thầm nghĩ ngủ thêm một chút nữa. Chính là anh cũng không làm như tôi muốn. Tiểu Tuyết, mau dậy đi. Anh đừng ầm ĩ. Tôi thật sự không muốn rời khỏi giường. Em không muốn tham gia lễ tốt nghiệp sao? Vừa nghe xong, tôi lập tức tỉnh lại. Tôi thế nhưng đã quên mất hôm nay là lễ tốt nghiệp. Chẳng lẽ mang thai cũng sẽ khiến cho trí nhớ suy giảm sao? Nhanh lên đi rửa mặt đi, tất cả mọi người còn đang đợi. Anh cười nói. Anh nói mọi người sao? Chính là cha chồng, mẹ chồng, còn có cha, dì và Vũ Hiên. Anh sao không gọi em dậy sớm một chút? Tôi oán hận, tôi có thể nào để cho các trưởng bối chờ tôi chứ? Nhìn em ngủ anh không nỡ gọi. Anh ôn nhu nhìn tôi. Em cứ từ từ, anh xuống trước để giúp đỡ mọi người. Vâng. Hôm nay tôi chân chính tạm biệt cuộc sống đại học, ý nghĩa lạ thường. Tôi sao lại may mắn mà có được nhiều người như vậy giúp tôi cùng vượt qua. Thời gian sau này tôi sẽ quý trọng bọn họ. Tôi cũng biết đối với bọn họ mà nói, chính là đứa trẻ trong bụng của tôi, là sự đền đáp cho họ. Tôi không khỏi nở nụ cười hạnh phúc. Tới đây là kết thúc câu chuyện này rồi. Nếu các bạn muốn nghe những câu chuyện mới và hay hơn nữa, hãy bấm like và subscribe kênh nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt. Top Truyện Hay Nghe Mê Say sẽ luôn mang đến cho các bạn những câu chuyện hay nhất và mới nhất. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net